Xuyên thành bá tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta Corel 4, tuyệt đối không thể chỉ có một mình suy nghĩ của mình bị ô uế. Cao Gia Hiên cũng gửi cái này cho Tống Hiền, nhưng mà có chút tiếc nuối vì không nhìn thấy được vẻ mặt của Tống Hiền. Tống Hiền nhận được tin tức tam quan khắp người đều lung lay sắp đổ. Hắn không dám tin được nhìn tin tức lại lần nữa. Sau đó hắn từ từ bấm mở trang web tìm kiếm. Món đồ không thể miêu tả được cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn một cách rõ nét. Tống Hiền bỗng nhiên cầm điện thoại lên, gõ chữ điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn, sau đó lại đờ đẫn. Hắn nhìn màn hình rồi lại tiếp tục gõ chữ điên cuồng. Cao Gia Hiên mới vừa mở mail ra chuẩn bị trả lời lại nghe thấy nick WeChat của mình liên tục reo lên giống như bị spam điên cuồng. Ta thông suốt rồi, cho nên Tống Hiền cũng bị ô uế. Cao Gia Hiên cười ha ha, trực tiếp xóa bỏ tin nhắn tán gẫu. Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì sao? Hình như hắn không bất kỳ ấn tượng nào cả. Đê, Lâm Kích vào đoàn phim khoảng chừng nửa tháng, rốt cuộc chính thức phát sóng. Nhờ món quà 3.000 vạn cố định phát sóng vào khung giờ vàng của các đài truyền hình. Có buổi tuyên truyền rầm rộ lúc trước nên người cảm thấy hứng thú với phim truyền hình đã sớm ngồi trước TV chờ. Không ít người vừa mong chờ trong lòng, vừa mang một chút lo lắng. Đã là cuối năm nhưng năm nay lại chỉ toàn phim giờ, hoặc là không có đủ tiền vốn nên đạo cụ và phục sức khiến cho người xem không vừa mắt, hoặc là người nổi tiếng làm lâu trong giới quá nhiều, mỗi lần tranh giành phiên vị đều tung ra vô số phép thuật từng người kéo dẫm lẫn nhau. Tóm lại xem người khác cào mặt nhau còn thú vị hơn là cốt truyện phim truyền hình. Lần này được tuyên truyền rầm rộ đã cho thấy được tham vọng rõ ràng. Nếu không có thực lực bọn họ dám làm như vậy sao? Không ít cư dân mạng ôm ý nghĩ như vậy chờ phim truyền hình chính thức phát sóng. Mà cùng ngồi xổm trước màn hình giống vậy còn có mấy người phụ trách chính của. Đạo diễn Ngưu và phó đạo diễn, còn có đội ngũ phía sau nhà làm phim, tất cả đều tập trung vào máy móc trong phòng, lặng lặng chờ đợi số phận của bộ phim này, 7 giờ. Weibo của mấy vai chính trong đoàn phim ào ào chia sẻ nhắc nhở phát sóng trên trang official Weibo của. Mà người ngồi xổm trước TV cũng ngày càng nhiều, còn chưa phát sóng nhưng độ nổi tiếng của đã bắt đầu tăng lên một độ cao nhỏ. Đạo diễn, ngài nhìn thử số liệu tìm kiếm này đi. Trợ lý thức thời đưa số liệu đã in ra, đưa tới trước mặt đạo diễn Ngưu. Đạo diễn Ngưu phất tay. Không xem, cậu nói cho tôi nghe là được. Nếu xem thì ông sẽ phiền lòng, lần này chính là một bộ phim cải biên lớn, không thể té ngã như vậy được. Trợ lý thấy được sắc mặt không tốt lắm của đạo diễn Ngưu, vội vàng gật đầu. Trước mắt Lâm Kích và Tiêu Từ Kỳ đều đã đăng Weibo như đã nói. Còn độ nổi tiếng thì sao? Người nào có độ nổi tiếng cao hơn? Đạo diễn Ngưu nhìn chằm chằm màn hình TV, hiện tại đang phát ca khúc chủ đề, rất nhanh sẽ đi vào nội dung chính. Cái này, giọng điệu của trợ lý có chút chần chờ. Cứ nói thẳng là được, ngượng ngùng xoắn xít làm gì? Đạo diễn Ngưu bất mãn nhìn trợ lý, ông không có dư thời gian để lãng phí đâu. Là Lâm Kích, trợ lý nói xong vội vàng cúi đầu. Hắn không dám nhìn ánh mắt đạo diễn Ngưu. Cái gì? Đạo diễn Ngưu nghe xong, quả nhiên hoảng sợ vỗ bàn đứng dậy. Tại sao lại là cậu ấy? Cậu xác định số liệu không sai chứ? Chuyện này không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta tốt xấu gì cũng là nam chính. Hơn nữa người có mắt đều có thể nhìn ra được diễn xuất của Lâm Kích rõ ràng tốt hơn Tiêu Từ Kỳ nhiều. Nhưng mà trợ lý không dám nói lời này mà chỉ nhỏ giọng giải thích. Lúc trước Tiêu Từ Kỳ xảy ra mấy vụ tai tiếng ồn ào, fan bạn gái của gã tương đối nhiều, hình như không ít fan đều giận dữ còn có người thoát fan. Mà trong bộ phim mới này gã cũng không phải nam chính, ý kiến của fan của gã đều là không phải nam chính thì bọn họ không có hứng thú xem. Đạo diễn Ngưu nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn. Lúc trước bọn họ đâu có nói như vậy, người đại diện của Tiêu Từ Kỳ rõ ràng đã đồng ý, nói là sẽ dốc hết sức nâng độ nổi tiếng của bộ phim này lên cao. Bọn họ nói không giữ lời. Sao bọn họ có thể làm như vậy được? Trợ lý lặng lẽ lùi về sau né tránh, trong lòng âm thầm chửi bậy. Còn không biết xấu hổ mà nói, Vinh Tổng người ta tiêu 3.000 vạn cho Lâm Kích làm nam chính, kết quả là không phải ông bởi vì một câu như vậy của người đại diện của Tiêu Từ Kỳ mà cắt bớt cảnh diễn của Lâm Kích sao? Hiện tại tốt rồi, bị vả mặt, trợ lý cũng không dám nói ra, nhìn số liệu thì lưu lượng fan của Lâm Kích nhiều gấp 20 lần so với Tiêu Từ Kỳ. Cũng không biết rốt cuộc ai mới thực sự là nam diễn viên trẻ nổi tiếng. Ai, nhưng mà mấy fan đó thật sự đáng thương. Trợ lý thở dài trong lòng. Diễn xuất của Lâm Kích thật sự rất tốt nhưng mà đáng tiếc là chỉ có mấy người trong đoàn phim như bọn họ mới nhìn thấy. Đạo diễn Ngưu nổi trận lôi đình tạm thời không nói nữa. Sau khi ca khúc chủ đề của phim qua đi, tập đầu tiên của Rốt Cuộc cũng phát sóng. Ngoài cư dân mạng ra, hôm nay Vinh Tình cũng ném điện thoại đi từ sớm, ôm một cái máy tính bảng vùi người trên sofa giống như mèo con. Bộ phim đầu tiên anh đầu tư, hì hì hì, cuối cùng cũng phát sóng. Mong chờ, thậm chí Vinh Tình còn bày một phần điểm tâm nhỏ cùng với một ly cocktail không độ bên cạnh. Vừa ăn vừa uống vừa xem, chẳng phải rất sướng sao? Âm nhạc dừng lại, anh lập tức tỉnh táo. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Vừa mới bắt đầu chính là cảnh quay cận cảnh khuôn mặt to lớn của Tiêu Từ Kỳ. Anh suýt chút nữa ném máy tính bảng đi. Phác, hậu kỳ của bộ phim này là tên ngốc nào vậy? Có bộ phim nào biên tập như vậy sao? Trong đầu chứa cả một đại dương à, Vinh Tình chửi thầm, nhưng vẫn nhịn xuống tiếp tục xem. Tiêu Từ Kỳ cũng không phải nam chính, hẳn là lát nữa sẽ đến lượt Lâm Kích lên sân khấu nhỉ. Tưởng tượng đến quần áo trên người Lâm Kích lúc quay phim, Vinh Tình lặng lẽ sờ cái mũi. Rất tốt, không có chuyện gì. Mình đã không còn là mình của lúc trước. Mình có thể làm được. Vinh Tình hạ quyết tâm, vừa nhìn thấy Tiêu Từ Kỳ liền che hai mắt mình lại. Sau đó, xinh đẹp không, xinh đẹp không, tôi xinh đẹp không, tập đầu tiên chiếu xong, Vinh Tình suýt chút nữa bị mù. Từ đầu đến cuối, nguyên một tập đều là xinh đẹp không. Lâm Kích vậy mà vẫn chưa lên sân khấu, tất cả đều là cảnh quay của Tiêu Từ Kỳ. Đoàn phim thấy xinh đẹp không, mấy người mau trả lại 3.000 vạn cho ông đây. Vinh Tình giận dữ, không ngờ rằng trên mạng cũng bắt đầu ồn ào. Cư dân mạng cũng không phải đứa ngốc, mới đầu vào là cảnh quay cận mặt của Tiêu Từ Kỳ bọn họ có thể coi như chút sơ sót trong khâu biên tập. Nhưng khi chiếu xong, nguyên một tập giống như tự truyện của Tiêu Từ Kỳ, bọn họ cũng muốn nổi giận. Là Bạch Tuộc không phải con mực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choáng rồi, tôi không biết nên chửi cái gì nữa, nhưng mà tôi cảm thấy bộ phim này nên sửa tên thành đi, không cần phải kêu Lâm Kích gánh trách nhiệm, nói cậu ấy là vai chính, thật sự thì trốn tránh cũng không cần phải như vậy. Hôm nay bạn có xinh đẹp không? Đoàn phim ngu ngốc có ý gì vậy? Tiêu Từ Kỳ cho mấy người bao nhiêu tiền vậy? Cho dù tôi không hiểu quy tắc trong giới nhưng Tiêu Từ Kỳ xung không phải nam chính mà. Một người không nam chính nhưng nguyên tập đầu tiên đều là tên đó, hơn nữa dấu vết cắt ghép không cần quá rõ đâu, rõ ràng có mấy cảnh không phải cùng thời gian, biên tập như vậy là có ý gì? Người đạt giải mâm xôi vàng mỗi năm, xin hỏi trong đầu đạo diễn chứa cho sao? Bộ phim này mấy người tuyên truyền làm gì? Ông trực tiếp đi mua 10 triệu fan ảo, sau đó xây một cái super topic cho Tiêu Từ Kỳ, để bọn họ tự chơi với nhau trong đó không tốt sao? Tại sao lại phát ra ngoài để sỉ nhục ánh mắt của người khác? Nhân tiện thì muốn bỏ ra một số tiền lớn mua một đôi mắt chưa xem Tiêu Từ Kỳ. Anh trai đừng lo, kem vĩnh viễn theo anh, đôi mắt mấy người có vấn đề sao? Anh trai bọn tôi diễn xuất tốt nên được biên tập nhiều không được sao? Đừng có không ăn nho được thì nói nho chưa, hẳn là ngay cả quả nho có mùi gì mấy người cũng chưa từng ăn nhỉ. Cơ cơ phục cơ cơ, phiền họ Tiêu mang fan cuồng nhà mình về, đừng ra ngoài sủa loạn nữa, ok. Cảnh mở đầu tôi còn có thể nhìn rõ Tiêu Từ Kỳ có bao nhiêu cọng lông mũi, mấy người nói với tôi gã có diễn xuất. Thật ngại quá, dù sao mấy người cũng là fan của Tiêu Từ Kỳ, đời này có khả năng còn chưa gặp được diễn xuất chân chính là thế nào tôi có thể hiểu được. Tiêu Từ Kỳ thật trâu bò, một cọng lông mũi cũng không có, vẫn là do hậu kỳ ra sức như vậy còn quan tâm đến vệ sinh xoang mũi cho diễn viên. Pro là Gigi Fu Gigi, mình tra trên Baidu thì ra giống chó cóc ghi chân ngắn. Trên mạng ồn ào náo loạn, tập 1 chỉ mới chiếu được 10 phút nhưng độ nổi tiếng của hot xuất Tiêu Từ Kỳ đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1. Bên đoàn phim, sau khi trợ lý báo cáo tình hình trên mạng cho đạo diễn Nghiêu xong, lặng lẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt ông. Không ngờ tới chính là đạo diễn như vậy mà lại cười. Thì ra người đại diện của Tiêu Từ Kỳ sắp xếp như thế, không tồi, hot search không phải tùy tiện đăng là tốt rồi, ha ha ha ha, độ nổi tiếng lần này của chúng ta khẳng định không thiếu được. Ông càng nghĩ càng kích động, vội vàng đuổi trợ lý đi tự mình xem số liệu. Trợ lý trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng ông, không phải chứ, đạo diễn, đầu ông bị nước vào rồi sao? Tập 1 chúng ta vừa mới phát sóng đang bị cư dân mạng chế giễu đó. Ông nói cái này là nổi tiếng sao, còn quan tâm đến số liệu của tập tiếp theo, người quan tâm đến tập tiếp theo giống như vậy còn có Vinh Tình. Anh cố nén lửa giận nói với bản thân, đạo diễn Nghiêu không có khả năng lấy tiền làm ra chuyện ngu ngốc như này. Nhưng mà cả một tập sau, Vinh Tình đột nhiên ném máy tính bảng đi, xinh đẹp không đạo diễn Nghiêu, ông đây không để yên cho ông đâu, trợ lý Hà, bây giờ anh lập tức gây chuyện với họ Nghiêu cho tôi. đập ông ấy, má, dám chơi papa sao, đập ông ấy đi, papa cắn chết ông, tôi hiểu rồi, trợ lý Hà cúp điện thoại, trong ánh mắt ôn nhu mang theo một chút lạnh lẽo đặt Điềm Đậu dưới đầu gối. Điềm Đậu ngoan, papa sẽ kiếm thật nhiều tiền cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà dám để Điềm Đậu của y xem hai tập phim hại mắt như thế, đoàn phim này thật sự thú vị. Tại sao vậy, sao lại như thế này? Đạo diễn Nghiêu quả thực không thể tin được, ông vội vàng tìm kiếm bên trong phần bình luận xem xong ông ngay lập tức giận dữ. Đều là fan Lâm Kích đang gây chuyện, rốt cuộc Lâm Kích có chuyện gì vậy, cậu ấy có còn muốn bộ phim này của chúng ta nổi tiếng không? Ha ha, đáy mắt trợ lý tràn đầy sự trào phúng, cái này mà gọi là gây chuyện, một nam chính mà ngay cả một cảnh trong hai tập đầu cũng không có, nếu là tôi sẽ trực tiếp đâm người rơm nhỏ nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà ông bị bệnh rụng tóc. Bộ phim này bị cắt thành như vậy còn có thể nổi mới là lạ, đến bây giờ Lâm Kích còn chưa chất vấn trên Weibo đã xem như đủ nể mặt. Người ta đầu tư 300 vạn đấy. Giây tiếp theo, điện thoại đạo diễn Nghiêu vang lên, giọng điệu ông khó chịu bắt máy. Ai vậy, tôi là trợ lý của Vinh Tổng, rất vinh hạnh thông báo cho đạo diễn Nghiêu một tiếng, ngài ấy cảm thấy quý đoàn phim đã làm ra hành vi lừa gạt nên ngài ấy quyết định thu hồi 3.000 vạn đã đầu tư. Xoạch, điện thoại cũ rơi trên mặt đất, loa vẫn còn vang lên âm thanh sẹt sẹt. Ánh mắt đạo diễn Nghiêu đờ đẫn, trong lòng dần dần tỉnh táo lại. Mấy ngày nay mình rốt cuộc đã làm gì vậy? Cách chương,